Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 61, vũ trụ. Umbrella bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ Natasha cắt đứt tống siêu điện thoại sau. Đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh bấm mã hóa điện thoại. Cục trưởng, tống đã hồi phục, yêu cầu Pepper Potts tiểu thư cùng SHIELD đồng thời tới công ty thấy hắn. Đúng, có điều tống còn nói nhất định phải hai mới đồng thời đến. Thiếu một cái đều không trả nổi giá cả. Đúng, được, ta biết rồi, cúp điện thoại sau. Natasha trở lại trước bàn làm việc cho Stark tập đoàn, trợ lý Pepper gọi điện thoại thông báo đối. Phương, SHIELD tổng bộ. Nick Fury nghe qua Natasha đáp lời sau. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên. Coulson, lập tức Pepper Potts tiểu thư gặp liên hệ ngươi. Ngươi theo nàng cùng đi Umbrella. Nếu như đối diện yêu cầu ngươi không làm chủ được bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Liền như vậy, New York SHIELD phân bộ. Coulson đặc công mới vừa cùng cục trưởng trò chuyện xong. Điện thoại di động liền nghĩ tới. Không cần nhìn liền biết là ai đánh tới. Thuận lợi chuyển được. Xin chào, ta là Coulson. Người thật Pepper tiểu thư. Không thành vấn đề. Tốt, ta hiện tại dẫn người đi đón ngươi. Được, gặp lại, mang tới hai cấp 5 đặc công. Cửa xe đi đón Pepper đi Umbrella công ty. Wanda, gần nhất nghe nói ngươi huấn luyện rất khắc khổ. Lúc này tống siêu xoa Wanda đầu. Ngồi ở đi đến xe của công ty từ trong ghế sau. Wanda lắc đầu một cái ngây thơ nói rằng, không có rồi. Người nói thiên phú của ta được. Người lợi hại như vậy đều còn đi sao Thái Dương gấp bội tu luyện. Ta khẳng định cũng không thể lạc hậu a, ha ha. Thật là một nghe lời nữ hài, tống siêu ôn nhu vuốt bé gái tự tương lai đại danh đỉnh đỉnh Scarlet. Quick khuôn mặt, khích lệ nói. Đi thôi, tống siêu xuống xe. Duỗi ra một cái tay quay về Wanda, dẫn ngươi đi nhìn công ty phòng thí nghiệm cho Eric bọn họ bố. Chí huyết thanh thế nào rồi? Kaka của ngươi Pietro cũng có. Đứa nhỏ này thiên phú cũng không sai. Đáng tiếc thân thể không được a. Pietro cũng có a. Wanda xuống xe kéo lại tống siêu cánh tay. Vậy Tani có hay không a? Ha ha. Tống siêu cười to, đều có. Sau đó phàm là ta người thân cận. Đều thiếu không được. Từ từ đi, boss Emma mang theo Logan. Frank chào đón, ngươi rốt cục trở về, hả? Emma, đã lâu không gặp. Này, Logan, này, Frank, tống siêu vốn là muốn ôm cái Emma. Đáng tiếc có một con cánh tay bị ghen bé gái ôm lấy. Gắt gao không buông ra. Chỉ có thể duỗi ra một cái tay khác vỗ vỗ Emma vai coi như cổ vũ. Ngươi làm rất tốt. Ta đã nghe Jack nói dưới công ty này 2 năm phát triển tình huống. Ta rất hài lòng. Umbrella có người cái này CEO thực sự là vinh hạnh. Emma lắc đầu một cái. Boss. Ta chỉ là làm từng bước. Chiếu kế hoạch của ngươi đang phát triển. Hết thảy đều là chỉ thị của ngươi. Được rồi. Chúng ta đều đừng khách sáo. Giáo sư chỉ biết đại khái. Ngươi ở theo ta nói tỉ mỉ một chút ba. Vừa đi vừa nói. Logan, còn có Frank, các ngươi trước tiên đi làm ba. Tống siêu lắc đầu từ chối thương mại cùng thổi tiếp tục nữa. Ngồi ở Emma văn phòng trên ghế sofa, tống siêu lẳng lặng nghe Emma báo cáo này 2 năm công ty phát triển tình huống cặn kẽ. Cùng dự đoán gần như, rất tốt, Emma, hiện nay công ty cứ như vậy đi, tạm thời không có hắn bổ sung, ngươi hiện tại liên hệ Brotherhood mặt kia. Cho bọn họ tài chính. Ta muốn nhiều nhất một tuần lễ sau. Ở Umbrella nhất định phải nhìn thấy Van Cô phụ tử xuất hiện ở trước mặt ta. Công ty cái kế tiếp giai đoạn tiến quân nguồn năng lượng sản nghiệp. Van Cô phụ tử chính là then chốt. Emma gật đầu thế mới biết tống siêu tại sao coi trọng Van Cô phụ. Tử, rõ ràng. Ta sẽ an bài, đi thôi. Đi phòng thí nghiệm nhìn, lão đại, mới vừa vào phòng thí nghiệm một tầng liền nghe đến cái này đã. Lâu không có nghe thấy xưng hô. Tống siêu nhìn Pyro, tiến lên ôm lấy, không sai. Thành thục rất nhiều. John nghe vậy hưng phấn khà khà cười khúc khích, đều là lão đại giáo đến thật, cổ vũ vỗ vỗ. John vai, khá lắm. Xem ở ngươi này 2 năm làm không tệ phần trên, ta sẽ để các bác sĩ chuyên môn vì ngươi bố trí một khoản huyết thanh. Nhường ngươi nắm giữ sánh ngang Captain America cường tráng khổng lồ thân thể. Đến thời điểm lượng lớn Mỹ mi nhào lên nha. Ha ha, đừng kích động, cố gắng thủ vững cương vị, nhìn hưng phấn không kềm chế được Pyro. Tống Siêu lắc đầu một cái, cổ vũ dưới, mang người đi hướng về lòng đất 2 tầng. Mới ra thang máy nhìn thấy 2 tầng các bác sĩ mang theo trợ thủ đều ở cửa chờ đợi. Boss Tống Siêu vung vung tay, cực khổ rồi các vị. Các ngươi này 2 năm vì là công ty nỗ lực, ta đều nhìn ở trong mắt. Ta tuyên bố mỗi người đều khen thưởng nửa năm tiền thưởng. Buổi tối gặp phát đến tài khoản của các ngươi, boss vạn tuế, nhìn mọi người càng là trợ thủ cao. Hứng vỗ tay, Tống Siêu ép tay, này đều là các ngươi thắng được. Được rồi người khác trước tiên tản đi đi. Mấy vị bác sĩ đi theo ta, mang theo mọi người xuống tầng thứ 3. Logan, ta trước nói chuẩn bị đi Hollywood thành lập cái truyền hình công ty. Giới thiệu lượng lớn Hollywood nữ tinh đưa cho ngươi. Ngươi cân nhắc như thế nào a? Trong thang máy. Tống Siêu cố ý nhìn Logan nói rằng. Trước nghe Emma báo cáo nói rằng lang thúc cùng Helen cho bác sĩ có gian tình. Cố ý trêu chọc hắn. Phác. Tiểu tử ngươi, Logan nghe vậy mặt đen lại, mới vừa trở về liền không thành thật. Ta xưa nay chưa từng nói cần những người kia. Ngươi chớ nói lung tung vu oan ta, vừa nói vừa âm thầm phiết Helen cho bác sĩ vẻ mặt. Ok, lang thúc, không đùa ngươi rồi, Tống Siêu cười cười xoay người quay về Helen cho bác sĩ đạo. Bác sĩ, ta chỉ đùa một chút. Trước tiên chúc mừng các ngươi. Logan rất tốt. Tuy rằng hắn đã là một cái hơn 100 tuổi lão già. Ha ha, bất quá nghĩ đến trong điện ảnh. Helen cho nữ nhân này mê luyến thần sấm tho. Liền biết, nữ nhân này yêu thích thô cuồng nam nhân. Vẫn là ngực to cơ. Lang thúc Wolverine cùng thần sấm. Bề ngoài đều rất thô cuồng. Thân thể đều giống nhau cường tráng to lớn. Ân, rất tương tự. Không khó lý giải. Thời gian dài ở chung hạ xuống. Hai người có thể đối đầu mắt, quá bình thường, chuyện sớm hay muộn, đừng nói, nhìn thấy Helen cho thẹn thùng, Logan mau mau che chở, đến, tiến sĩ Banner đến rồi, Tống Siêu ngừng lại trêu đùa, tiến sĩ Banner, đã quen thuộc chưa, Banner tiến lên ôm ấp lại Tống Siêu, Tống, nha, boss, rất tốt, hoàn cảnh rất tốt, so với trước đây lưu vong mạnh hơn nhiều. Hiện tại ta không chỉ có thể say mê nghiên cứu, còn có thể càng dễ khống chế hao. Đa tạ mấy vị bác sĩ trợ giúp. Nha, đúng rồi, ta cùng Beth, người biết không, chính là bạn gái của ta cũng liên lạc với. Chỉ là Ross trông giữ hẹp, vì lẽ đó chúng ta vẫn chưa thể gặp mặt. Có điều ta rất thỏa mãn, Banner lải nhải nói. Tống Siêu vỗ vỗ Banner vai, cũng không đánh gãy hắn. Đây là cái số khổ người a. Đợi được Banner nói xong. Tiến sĩ Banner, cuộc sống khổ của ngươi sắp đi qua. Không bao lâu nữa, ngươi là có thể xuất hiện ở trước mặt người đời. Tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi như thế có thể ôm bạn gái ngươi đi dạo phố. Ăn cơm, nhìn Banner biểu hiện nghi hoặc lại kích động khóe miệng muốn động, đừng kích động. Bác sĩ, thời cơ còn chưa tới, nhưng sắp rồi. Vì lẽ đó tạm thời muốn ổn định. Được, ta biết rồi. Ta không để ý chờ lâu mấy năm. Beth hiện tại rất tốt. Tình cảm của chúng ta rất ổn định. Banner kích động gật đầu liên tục. Các bác sĩ đến giới thiệu cho ta dưới những này huyết thanh hàng mẫu cùng với trác thần kinh vấn đề, các ngươi đều nghiên cứu thế nào rồi? Tống Siêu nhìn mọi người nói. Trước lúc đi đã dặn dò bọn họ vì là Chắc cùng Eric còn có hắn mấy cái thân mật người chuẩn bị huyết thanh. Có điều Chắc cùng Eric già rồi. Vì lẽ đó trước tiên điều dưỡng thân thể. Người đột biến thiên phú dị bẩm. Mỗi người có mọi loại năng lực. Nhưng đáng tiếc chính là, trừ phi thiên phú là thân thể phương diện, tỉ như Wolverine, Sabretooth như vậy. Không phải vậy đại đa số đều là thân thể phàm thai. Một viên đạn liền ung dung giải quyết đi. Thân thể chất cùng người bình thường giống như đúc. Không có gì khác nhau. Cho dù giáo sư X, Magneto như vậy đại lão, mấy chục năm sau hiện tại, bọn họ như thế già lọm khọm, cùng lão nhân bình thường không có gì khác nhau. Tống Mỗ người làm sao có thể ngồi xem mặc kệ đây? Không nói trường sinh cửu thị, tối thiểu cũng phải làm hết sức để bọn họ sống lâu một điểm. Ngẫm lại Captain America, Black Widow, Winter Soldier, còn có Cyclops cục trưởng Nick Fury. Những người này tuổi bọn họ đều không so với giáo sư X cùng Magneto tiểu. Xem bọn họ, một bên là trung niên dáng dấp, trạng thái đỉnh cao, không chỉ có hiện tại. Sau đó cũng là thời gian dài toàn thế giới đối với người đánh đánh giết giết. Mà một bên khác người đột biến hai đại lão, cũng đã gần xuống mồ lão nhân. Nếp nhăn đầy mặt, liền lòng dạ cũng thiên hướng lão nhân. Không phải vậy Tống Mỗ người sẽ không như thế dễ dàng tiếp nhận toàn bộ người đột biến chủng tộc. Hiện tại Tống Mỗ người có công ty của chính mình, có hàng đầu nhà khoa học, có hoàn chỉnh huyết thanh nhện, tàn huyết siêu chiến binh huyết thanh. Làm sao có khả năng không vì mình người sớm chuẩn bị đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.